vật này tựa như kim không phải gỗ. Cảm giác xù xì, thoạt nhìn là bằng gỗ nhưng cầm ở trong tay lại có một phen cảm giác nặng trịch. An Bạch Thần sắp tối sắc tiểu mộc bài lật lên, nhìn về phía lưng của nó mặt. Màu đen nhỏ trên tấm bảng gỗ có khắc ba chữ, là chữ Hán, hỗ trợ sẽ. An Bạch Thần nhướng mày một cái, đây là một cái đầu mối mới. Hỗ trợ sẽ là cái gì? Là một thế lực sao? Hoặc là nào đó đơn vị tổ chức? Một cái mới sự vật, tiến vào An Bạch Thần tầm mắt bên trong. Đây là Lý lão đầu sau khi chết lưu lại một cái khác đầu mối. Rất hiển nhiên, hỗ trợ sẽ từ tên chữ đi lên phân tích. Đây cũng là một thế lực tổ chức. An Bạch Thần đánh giá màu đen tiểu mộc bài. Vô số nghi ngờ xông lên cuối. Cái này hỗ trợ sẽ là Lý lão đầu chỗ ở thế lực. Đây là Lý lão đầu mình xây dựng thế lực. Vẫn là Lý lão đầu ở trong đó vâng mệnh cùng người. Có người nào và thế lực đáng một cái tử thần người được đề cử đi thành tâm ra sức? Chẳng lẽ, cái này hỗ trợ hội Lý tất cả đều là tử thần người được đề cử? An Bạch Thần lắc đầu phủ nhận liền mình ý tưởng. Tử thần người được đề cử cửa lẫn nhau, quan hệ giữa quyết định bọn họ chỉ có thể lẫn nhau là trời. Địch, bất quá vượt là chuyện không thể nào. Vượt có thể phát sinh. Ta có thể giả thiết cái này hỗ trợ trong hội người cho dù không hoàn toàn là tử thần người được đề cử, vậy ít nhất là một đám đặc thù tồn tại. Theo màu đen tiểu mộc bài tiến vào An Bạch Thần tầm mắt. Những vấn đề mới vậy xuất hiện. Lý lão đầu sau lưng có một thế lực. Thực lực không biết, quy vô không biết, thành viên tin tức cũng không biết. Nếu như nói Lý lão đầu có thể thần không biết quỷ không hay. Tìm được ta, hơn nữa phát hiện ta thân là tử thần người được đề cử thân phận. Như vậy hỗ trợ trong hội thành viên khác phải chăng vậy có thể làm được một điểm này đâu? An Bạch Thần cau mày. Hắn trong lòng có một cổ cảm giác nguy cơ. Địch nhân ở trong tối. Hắn ẩm minh, loại cảm giác này để cho An Bạch Thần hết sức không thích. Muốn không muốn từ chức dọn nhà. Đổi một cái bọn họ không biết địa phương. Không được, làm như vậy hoàn toàn không dùng. An Bạch Thần lắc đầu. Ta bây giờ còn không biết Lý lão đầu là thông qua bộ dáng gì phương thức tìm được ta. Nếu như hỗ trợ trong hội người vậy nắm giữ Lý lão đầu giống nhau thủ đoạn, như vậy ta vô luận rời đi nơi nào cũng sẽ bị người tìm được. Hơn nữa, ta trước mắt không cách nào xác nhận Lý lão đầu đến tìm ta là hắn người động cơ. Vẫn là bởi vì hỗ trợ sẽ chỉ thị. Ta cảm thấy hẳn là Lý lão đầu bởi vì tự thân là tử thần người được đề cử nguyên nhân. Cho nên mới có thể tìm được ta. Hỗ trợ hội Lý không thể nào tất cả đều là tử thần người được đề cử. Bọn họ và ta cũng không có trực tiếp quan hệ lợi hại. An Bạch Thần cảm thấy sự việc cũng không có. Mình tưởng tượng như vậy gay gâu. Nhưng hắn vẫn là phải làm tốt hoàn thiện chuẩn bị. Xem ra, ta có cần phải tra một chút cái này hỗ trợ sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh. Quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kyoat-nối-kay-sói-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.